Xuyên nhanh công lược, định chế boss vai ác có 102. Chương 144, gian thương hạng nhất 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tien, tôi còn cần dùng. Tô Mộc giải thích, sau đó tầm mắt nhìn về phía máy tính. Quỷ tộc vẫn còn bay lơ lửng trên màn hình. Trên đỉnh đầu quỷ tộc hiện ID. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Hắn có chút sốt ruột tiếp tục kêu. Lăng muội tử, loa âm thanh nổi ba chiều và hiệu ứng bối cảnh trò chơi làm cho người ta cảm thấy giống như lạc vào trong cảnh thật vật thật. Ngươi muốn cái gì? Tô Mộc dò hỏi. Lăng muội tử, rốt cuộc ngươi cũng chịu trả lời ta. Chấm, luôn có điêu dân muốn hại chấm vui muốn khóc. Suýt chút nữa bay lại ôm lấy Tô Mộc. Cho ta 10 viên thuốc cầm máu. 3 viên thuốc vạn năng, lại thêm 7 viên bom khói. Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Tô Mộc thuận lợi thao tác máy tính. Từ trong kho hàng nhân vật trò chơi của nguyên chủ tìm thấy đồ vật mà đối phương yêu cầu. Tổng cộng 100, Alipay, WeChat hay tiền tệ trò chơi. Tiền tệ trò chơi chuyển đổi sang nhân dân tệ với tỷ lệ 1 đổi 1. Những người quen biết nguyên chủ cơ bản đều có Alipay và WeChat của cô ấy. Một số người sẵn sàng trả tiền mặt trực tiếp. Sau đó nguyên chủ đem đồ vật đưa đến tài khoản đối phương. Này, lăng muội tử, ta là khách hàng quen biết. Giảm giá cho ta chút đi. Ngày hôm qua ngươi còn giảm 10. Cho kẻ lỗ mãng kia. Luôn có điêu dân muốn hại chẫm cười hi hi. Ôn tồn hỏi. Tô Mộc suy nghĩ rồi giảm giá 10. Cho hắn, lăng muội tử, đừng khi dễ quỷ như thế. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng luôn có điêu dân muốn hại trẫm vẫn trưng ra vẻ mặt đưa đám nhìn Tô Mộc. Tô Mộc nghe được tiếng nhắc nhở từ di động vang lên. Liền đưa những thứ mà hắn yêu cầu. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad, Tien 2804. Trong lúc cô đang kiếm tiền, Lăng Hạo nghiêng người sang một bên, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô, rất phối hợp không có quấy rầy. Chờ khi Tô Mộc giao dịch xong, hắn liền mở miệng, "Nè, con nhóc thúi, mày tránh ra nhanh lên. Bây giờ là thời gian của ông đây. Trước giờ đều là hắn chơi ban ngày, cô chơi buổi tối, còn nếu hắn chơi buổi tối thì cô chơi ban ngày." Tô Mộc vươn người, tối qua nguyên chủ thức cả đêm chuyên tâm hái thuốc, giờ thật buồn ngủ, vốn dĩ định đi ngủ. Tô Mộc vừa muốn đứng dậy, liền nhìn thấy một tài khoản, fanger nhỏ của Kinh Mặc, đi lại đây, chủ nhân tài khoản này chính là định chế nhiệm vụ giả. Nhiễm Tiểu Bảo, xin chào, người có phải là tay kiếm tiền thiện nghệ không? Cô nhìn nhân vật trò chơi trước mặt. Với mái tóc hồng nhạt còn lộ ra hai lỗ tai hồ ly. Mặc một bộ váy trắng bồng bềnh. Phía sau còn có một cái đuôi lông xù lắc lư trái phải. Một nhân vật vô cùng đáng yêu. Cô gái dễ thương này chính là thương nhân đáng tin cậy do Kinh Mặc giới thiệu. Tô Mộc thao tác tay kiếm tiền thiện nghệ gật đầu. Fanger nhỏ của Kinh Mặc nhìn ID nhân vật trước mặt. Xác định cô chính là tay kiếm tiền thiện nghệ. Cô ấy nhìn trái nhìn phải. Nhỏ giọng dò hỏi. Xin chào. Cho hỏi nơi này của ngươi có quảng hàn thiết không? Quảng hàn thiết. Vật liệu quý hiếm. Dùng để luyện trang bị. Có thể dung hợp với mọi vật liệu. Nếu vũ khí có thể chế tạo toàn bộ đều là quảng hàn thiết. Vậy có thể nói là bất khả chiến bại. Nhưng vật liệu quá quý hiếm. Người chơi đứng đầu thần vực vũ khí đỉnh nhất cũng là dung hợp vật liệu khác với quảng hàn thiết. Chứ không có đủ quảng hàn thiết để chế tạo toàn bộ vũ khí. Có thể thấy được quảng hàn thiết quý hiếm như thế nào? Không có, Tô Mộc thẳng thắn thành khẩn trả lời. Chỗ nguyên chủ thật ra có tin tức quảng hàn thiết. Nhưng vật liệu thật sự thì cô không có. Suy nghĩ một chút. Tô Mộc đại khái biết tại sao Nhiễm Tiểu Bảo muốn quảng hàn thiết. Trải qua vài trận chiến đấu với hàn thần cảnh, vũ khí của Kinh Mặc bị hư hại một chút. Cho nên Nhiễm Tiểu Bảo muốn làm chút chuyện cho Kinh Mặc. Vũ khí của Hàn Thần Cảnh chỉ đứng sau vũ khí chế tạo từ Quảng Hàn Thiết. Nếu hắn cố ý nhắm vào ai đó, chỉ sợ trong Đại Lục Thần Vực, không có vũ khí nào có thể chống lại. 8.1.2022, cách chương.